Nhân gian băng khí, tập 5. 11 và Kha Thi bị đưa đến đồn cảnh sát. Phía cảnh sát sau khi biết Kha Thi là con gái ruột của tỷ phú thì thái độ đã lập tức trở nên cung kính. Họ lập tức gọi điện thoại cho Madi. 3 giờ sau, Madi đã vội vã mang theo 4 người bọn sa tướng Chi Chu đến đón Kha Thi và đưa 11 đến bệnh viện gấp viên đạn ra. Đối với chuyện này Madi không hề nói gì, ngược lại còn tán thưởng 11. Bởi vì trong khẩu cung mà Kathy nói cho cảnh sát, đối phương đã dùng một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ bên cạnh nàng. Uy hiếp 11 phải đi theo hắn. Trên đường 11 dựa vào cơ trí để kích thích đối phương đơn đấu. Do đó đối phương mới mang bọn họ đến cái kho mà tổ chức của hắn thường dùng để huấn luyện. Nhờ đó mới bảo vệ được tính mạng của Kathy. Hơn nữa sau việc này phía cảnh sát còn tìm được từ trong chiếc xe của đối phương một lượng thuốc nổ lớn và rất nhiều súng đạn trong cái nhà kho kia. Sự việc đã bày ra trước mắt, như vậy nên cảnh sát không thể không tin lời của Kathy. Sau đó cái nhà kho kia đã bị cảnh sát liệt vào trong những căn cứ địa của tổ chức khủng bố. Đáng thương cho chủ nhà kho, lằng nhằng thế nào lại trở thành một trong những thành viên của tổ chức khủng bố. Bởi vì gian nhà kho này bình thường có rất ít người tới, nên lãnh dạ mới phá khóa mà mượn dùng tạm. Trên thực sự lãnh dạ căn bản chẳng hề quen biết người chủ nhà kho. Trên đường, Madi không ngừng tán thưởng 11. Còn 11 trêu chuyện không biết vì quá đau đớn hay vì mất máu nhiều nên khuôn mặt trắng bệch ra thì vẫn như thường, luôn bình tĩnh. Đối với sự cảm ơn của Madi nhiều nhất cũng chỉ là một cái hay nói một câu cục lũng, việc tôi nên làm mà thôi. Kathy thì cứ luôn nhìn chăm chăm vào 11. Ám thị nếu không có nàng bịa khẩu cung giả thì 11 hắn đã thảm rồi. Ít nhất Madi cũng chẳng thể tha cho 11. Bản thân chạy đi quyết đấu với người khác, còn kéo theo cả thân chủ đi, 11 chắc chắn đã không làm tròn nhiệm vụ của một vệ sĩ. Khi về đến trang viện, Jolie đã lo lắng mà chờ sẵn ở cửa. Nhìn thấy đoàn xe tiến vào, không đợi mấy chiếc xe dừng lại, bà đã vội vã chạy đến. Kéo tay Kathy ra khỏi chiếc xe, nhìn trái nhìn phải rồi quan tâm hỏi. Kathy, con không bị thương chứ? Kathy vội lắc đầu nói. Con không sao, bất quá 11 vì bảo hộ con, anh ấy... Dứt lời đôi mắt nàng hướng về phía 11 đang bước từ trong xe ra. Charlie thấy trên eo 11 có quấn một lớp băng dày đặc thì liền cảm kích nói. 11, thật cảm ơn cậu quá. 11 khẽ gật đầu nói. Chuyện nên làm mà. Không phải 11 mặc dày, chỉ là hắn cảm thấy rất vô vị, chẳng cần phải giải thích gì làm cho mệt. Kathy đã nói dối như vậy rồi, hắn cũng chẳng cần phải lôi ra lại làm gì. Dù sao Kathy cũng là nói tốt cho hắn. Tuy nhiên 11 cũng chẳng sợ Madi biết được sự thật. Cách nghĩ của 11 là chỉ cần không thẹn với lòng là được rồi. Nếu lúc đó hắn không cùng lãnh dạ đi, lãnh dạ sẽ lập tức xuất thủ, mà mục tiêu chính là Kathy. Dù sao 11 cũng vẫn là người, hắn chẳng thể đảm bảo khi mình đánh với lãnh dạ mà vẫn đảm bảo Kathy không bị thương. Cho nên mới lựa chọn đi cùng hắn. Sau khi lên xe, hắn phát hiện trong xe có lắp thuốc nổ, vì sự an toàn của Kathy nên hắn càng chẳng thể làm động tác uy hiếp lãnh dạ, do đó mới xảy ra cả câu chuyện như vậy. Nhưng Madi, phụ thân của Kathy là một kẻ kiêu hùng, y chẳng cần biết mục đích của 11 là như thế nào, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ quy kết 11 đem Kathy vào nguy hiểm. Cho nên một khi để y biết được chân tướng sự việc, y sẽ lập tức báo cho ma quỷ. Còn chuyện ma quỷ đối phó với những thành viên thất bại thế nào thì đã rõ ràng, chắc chắn sẽ chẳng lưu tình mà cho kẻ đó biến mất khỏi thế giới. Tuy 11 tịnh không sợ chết, nhưng dù sao thì không chết vẫn tốt hơn, nên 11 tịnh không giải thích gì thêm. Trong tiềm thức hắn đã coi lời nói dối của Kathy đó là sự thật. Sau khi chúng nhân tiến vào biệt thự, Madi vỗ vỗ vai 11 nói. 11 à, mấy lời cảm ơn ta cũng chẳng muốn nói nhiều nữa. Thế này đi, cậu muốn cái gì nào? Cái gì ta cũng có thể cho cậu, coi như là để cảm tạ ơn cứu mạng của cậu với Kathy. Ma quỷ để tránh chuyện sau khi thành viên có tiền khó mà khống chế được nữa, do đó đã ra lệnh thành viên không được thu tiền của thân chủ, nhưng nếu thân chủ thích thì cũng có thể tặng đồ vật hay cái gì đó, đại loại như thế. Vì vậy lần trước Kathy tặng thanh chủy thủ cho 11, 11 không hề cự tuyệt, nhưng nếu đó là chi phiếu, 11 tuyệt đối sẽ không nhận. Madi đã từng hợp tác với ma quỷ nhiều lần, hắn cũng biết cái quy củ này nên không hề đưa tiền cho 11, hắn chỉ trực tiếp hỏi 11 thích cái gì mà thôi. 11 lắc lắc đầu lạnh lùng nói, tôi không cần. Madi suy nghĩ một chút rồi nói, thế này đi, ta sắp phải đi Hy Lạp một chuyến rồi, nếu nhìn thấy cái gì tốt thì sẽ mua tặng ngươi, coi như là làm lễ vật để tạ ơn nha. Vốn dĩ 11 làm vệ sĩ cho Mahdi, bảo vệ thân chủ là nhiệm vụ của hắn. Mahdi hoàn toàn chẳng cần mua cái gì để lấy lòng hắn cả. Bất quá 11 đã liên tiếp cứu vợ và con gái hắn 2 lần. Lại thêm Mahdi thập phần xem trọng năng lực của 11, do đó mới nói muốn tặng lễ vật cho 11. Một tỷ phú như hắn, cái chuyện mua chuộc nhân tâm kiểu này là quá bình thường. Huống chi 11 lại là người rất có năng lực, tuyệt đối đáng để lấy lòng. 11 còn chưa kịp nói gì thì Cathy đã réo lên ngay. Cha lại đi công tác sao? Mahdi trìu mến vuốt ve mái tóc dài của Cathy mà cười nói. Chẳng có cách nào, con cũng biết cha có rất nhiều nhiệm vụ làm ăn cần giải quyết mà. Ai, lần này nếu không phải vì chuyện của con thì cha đã lên máy bay rồi. Cathy cong môi lên bất mãn nói. Mỗi lần đều như vậy, ở nhà chưa được mấy ngày thì đã lại đi. Charlie bước lên ôm lấy Cathy nói. Được rồi Cathy, cha con có chuyện cần làm, không giống con, cả ngày chỉ biết chơi. Cathy làm ra vẻ ủy khuất nói. Còn đâu có. Được rồi, đừng nói con gái nữa. Mahdi cắt ngang lời rồi quay sang nói với 11. 11 à, mấy ngày nay ta không có ở nhà, chuyện ở đây giao cả cho cậu. 11 điểm đầu nói. Tôi biết rồi. Còn nữa, mấy ngày ta không có ở nhà, cậu không cần cùng Cathy đến trường. Phía trường học cứ để ta nói một tiếng là được. Ừ. Mahdi nhìn đám bông băng ở trên bên hông 11 rồi nói. Vết thương của cậu không có gì đáng ngại cả. À, vậy thì tốt. Mahdi gật gật đầu, sau đó phân phó Charlie và Cathy vài câu, rồi mang theo 4 người xa tướng đi. Sau khi Mahdi rời đi, Charlie dặn dò hạ nhân đi làm cơm. Cathy kéo 11 đến một góc rồi thấp giọng nói. Anh nên cảm ơn tôi thế nào đây? 11 sửng sốt hỏi. Tại sao phải cảm ơn? Đầu gỗ, nếu không nhờ tôi, anh cho rằng cha tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao? Hơn nữa còn đặc biệt mua quà tặng anh nữa. 11 hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó lạnh nhạt nói, cảm ơn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nói với người khác hai chữ cảm ơn, cảm giác thực sự là thiếu tự nhiên. Cathy trề môi ra nói, thôi đi, nhìn cái bộ dạng không tình nguyện của anh kìa. Đúng vào lúc này thanh âm của Jolie truyền tới. Cathy, đến ăn cơm đi con. Vâng. Cathy đáp lại một tiếng, sau đó trừng mắt lên nhìn 11, nói, anh nhớ đó, anh đã thiếu tôi một món ân tình. Dứt lời bèn chuyển thân rời đi. Khuôn mặt 11 vẫn chẳng lộ chút biểu tình nào mà đi theo nàng. Lúc này trong đầu 11 chỉ có một bóng người duy nhất, đó là lão nhân trong mật thất. Đêm khuya thanh vắng, Charlie, Cathy và mấy người hầu đều sớm đã đi ngủ. Trong trang viên vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới thoáng qua thân ảnh của mấy vệ sĩ tuần đêm cùng tiếng chó sủa. Trong biệt thự chỉ có một mình 11 canh giữ, mà đi chỉ là thuê những người bên ngoài kia làm vệ sĩ tùy thân, trừ 11 và 4 người sa tướng ra. Tất cả những vệ sĩ khác đều không được tiến vào trong biệt thự. Trách nhiệm của bọn họ là phòng thủ phía bên ngoài. Không có mệnh lệnh của chủ nhân, bất kỳ người nào cũng không được bước vào. Vì thế, nên trong căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có duy nhất 11 canh giữ. Trên chiếc bàn trà bên cạnh đặt một chiếc máy tính, có nối với thiết bị giám sát, cảm ứng nhiệt bên ngoài. 11 ngồi trên chiếc sofa trong đại sảnh, mắt hơi nhắm lại, tựa như đã ngủ gà ngủ gật. Chuyện này cũng chỉ có hắn mới dám làm. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào trong 4 người sa tướng mà được phân công nhiệm vụ canh giữ tại đây, họ nhất định sẽ mở trừng mắt ra, đến mí mắt cũng không động đậy. 11 dám to gan như vậy, chính là bởi vì cảm quan thiên địa dị thường của hắn. Bất luận là thị lực, thính lực hay là sự cảm giác đều linh mẫn hơn người thường rất nhiều. Bất quá trước này hắn luôn chú ý ẩn tàng thực lực của mình đi, vì vậy biểu hiện của hắn khi ở ma quỷ huấn luyện danh là rất bình thường. Tuy giáo quan biết 11 đang ẩn tàng thực lực, nhưng trước nay vẫn cho rằng thực lực chân chính của hắn chắc chắn phải nằm trong top 3 toàn đội. Kỳ thực, thực lực chân chính của 11 vượt xa sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. 11 còn có một năng lực mà giáo quan không biết, đó chính là khả năng tính toán chính xác. Hắn có thể bằng vào dấu vết của viên đạn bắn ra từ súng của đối thủ mà tính ra được vị trí và khẩu súng đối thủ đang cầm trong tay, rất ít khi sai lầm. 11 không biết tại sao mình lại có năng lực như vậy. Tựa hồ như sau khi bắt đầu tiếp xúc với súng đạn, loại năng lực này của hắn bắt đầu xuất hiện. 11 cho rằng có lẽ đây là do hắn đã đạt đến mức quen thuộc đến mức chẳng thể quen thuộc hơn với các loại súng đạn, cho nên thường cũng không để ý. Trên thực tế hắn không biết rằng đến cả những nhân vật cấp đại sư chuyên môn phải tiếp xúc với súng đạn cũng chẳng thể chỉ dựa vào viên đạn mà phán đoán được tất cả những tư liệu về đối phương. Nếu loại năng lực này của 11 mà để người khác biết được, chắc chắn sẽ bị coi là quái vật. 11 rất chú ý đến chuyện ẩn tàng bản thân, bởi vì hắn rất ấn tượng với một câu nói của giáo quan trong giờ học. Người ngươi không chú ý đến lại thường là người nguy hiểm nhất. Chính vì câu nói này mà hắn đã bắt đầu ẩn tàng thực lực của mình. Trong những đợt huấn luyện không ngừng sau này, đến cả giáo quan cũng chẳng nhìn ra thực lực chân chính của 11 rốt cuộc đã đến mức nào. Cho đến hôm nay, trừ 11 ra, căn bản chẳng ai biết được hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Có lẽ ngay đến cuộc chiến đấu với lãnh dạ vừa rồi, hắn vẫn còn ẩn tàng một bộ phận thực lực. Lúc đó, khi kim đồng hồ chỉ đến 2 giờ 3 phút sáng, 11 đúng giờ tỉnh dậy. Hắn đi đến quầy rượu, lấy vài bình rượu xuống, sau đó trực tiếp đi đến phòng bơi. Xoay cái cơ quan ở đầu quái thú. Hắn chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy. Tất cả chỉ là những động tác theo ý thức. Phảng phất như trong lòng hắn luôn có một âm thanh kêu gọi, bảo hắn đi tới thăm lão nhân kia. Hồ bơi rất nhanh đã cạn nước. 11 nhẹ nhàng đi xuống dưới mật thất, nhập mật mã vào, mở cánh cửa kim loại ra. Phảng phất như nơi đây là nhà của hắn vậy. Tất cả động tác của hắn đều rất tự nhiên, chẳng có chút vẻ khẩn trương nào. Người đến đây. Cánh cửa sắt nặng nề vừa bị đẩy ra, âm thanh của lão nhân bên trong đã truyền đến. 11 đi vào bên trong, nhìn ngó lão nhân một hồi, dùng cái thứ tiếng Trung Quốc có chút ấp úng nói. Sao ông lại biết là tôi? Lão nhân đó cười nói. Nghe tiếng hô hấp của ngươi là ta nhận ra. 11 gật gật đầu mà không nói gì, hắn cũng có năng lực đoán ra được vị trí của đối phương từ tiếng hô hấp. Cũng biết tiếng hô hấp của mỗi người cũng giống như dấu vân tay và tiếng bước chân. Chẳng ai giống ai, chỉ là 11 còn chưa đạt đến mức có thể chỉ nghe tiếng hô hấp mà biết được người đó là ai. 11 đi đến trước mặt lão nhân, đặt mấy bình rượu xuống trước mặt lão. Lão nhân cũng không khách khí, cậy nắp bình rượu ra, ngẩng đầu lên tu một hơi. Sau khi uống cạn cả bình rượu, lão hỏi. Không phải người nói sau này không thể đến nữa sao? 11 lạnh nhạt nói. Hôm nay hắn lại ra ngoài rồi. Ờ. Lão nhân cũng không nói nhiều nữa. Thoáng cái đã tu cạn cả mấy bình rượu còn lại. Sau đó vỗ vỗ bụng cười nói. Ha, sảng khoái. 11 thu dọn lại mấy bình rượu rỗng rồi nói. Tôi đi đây. Dứt lời bèn chuyển thân rời đi. 11 dừng chân lại rồi xoay người lại hỏi. Chuyện gì? Lão nhân suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Vì sao ngươi sống? 11 không hiểu tại sao lão nhân lại đột nhiên đưa ra vấn đề kỳ quái này, bất quá hắn vẫn trả lời, không biết. Không biết. Lão nhân có chút kỳ quái nhìn 11. 11 bình thản nói, từ khi hiểu chuyện đến giờ tôi đã được ấn định là phải làm việc cho ma quỷ rồi. Tuy vận khí tốt, có thể sống đến bây giờ, nhưng tôi cũng biết, nhất định có một ngày mình phải chết. Mỗi lúc đang mở mắt tôi đều suy nghĩ, liệu hôm nay có thể chết hay không? Đối với tôi mà nói, còn sống hay là chết đi, cũng chẳng có gì khác nhau cả. Đã không có gì khác nhau, vậy thì tại sao ngươi còn nghĩ đến chuyện liệu hôm nay có chết hay không? 11 nhún nhún vai nói, bản năng thôi mà. Lão nhân suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có mục tiêu gì không? Không có. Chưa từng nghĩ đến chuyện gì sao, ví dụ như quyền lực, tiền bạc danh vọng, hay là một sức mạnh cường đại? 11 suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nhất định phải lựa chọn, tôi nghĩ cũng chỉ có thực lực càng cường đại hơn mà thôi, như vậy sẽ có nhiều cơ hội giữ mạng hơn. Lão nhân hứng thú nhìn hắn hỏi, đã không để ý đến chuyện sống chết, vậy tại sao còn muốn có sức mạnh? Có thể sống nhiều hơn một ngày thì vẫn tốt hơn, không phải sao? Dứt lời 11 bèn chuyển thân rời đi. Cánh cửa kim loại vừa dày vừa nặng chậm rãi đóng lại, chỉ còn lại lão nhân đang ngồi một mình trong mật thất mà suy nghĩ cái gì đó. 11 ấn cơ quan cho nước lại chảy đầy hồ bơi như cũ, sau đó trở về đại sảnh, vứt mấy bình rượu rỗng vào thùng rác, lặng lẽ ngồi trên sofa. Con người vì sao phải sống? Vấn đề này tự hồ như rất đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Có người vì cuộc sống sung túc, có người vì mục tiêu của bản thân mà phấn đấu, còn đa số thì là sống trải qua một cuộc sống tầm thường mà thôi. Tự hồ rất nhiều người cả đời chưa từng nghĩ qua vì sao mình phải sống, vì sao lại đến cái thế giới này. 11 đang suy nghĩ, lời của lão nhân khiến hắn nổi lên rất nhiều cảm xúc. Hắn đã nghĩ đến bản thân, vì sao lại đến cái thế giới này, vì sao mà sống. Trong ký ức của 11, hắn vẫn luôn ở trong ma quỷ, từ lúc ban đầu một mình tự huấn luyện cho đến sau này bị đưa đến cô đảo tập huấn. Trước này hắn chưa từng nghĩ đến chuyện liên quan đến mình, dường như ma quỷ là nhà của hắn. Hắn nghe theo sự phân phó của ma quỷ là chuyện rất tự nhiên. Nhưng thời khắc này hắn nghĩ đến thân thế của mình, hắn là ai, đến từ đâu, có người thân nào không, bọn họ có còn sống không. Trong gian đại sảnh u ám, một tiếng thở dài vang lên. Màn đêm bên ngoài vẫn vô cùng tĩnh lặng, chỉ có làn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá cây tạo ra những tiếng lào xào. Màn đêm hệt như ma quỷ đang nấp trong một góc tường, trừng mắt lặng lẽ nhìn 11. Ma quỷ không biết rằng, bởi vì muốn để cho 11 nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái nhiệm vụ, mà quyết định cho hắn ra ngoài làm việc trước là một quyết định cực kỳ sai lầm. Chuyện này đã khiến chúng phải hối hận rất nhiều năm. Lão nhân bên trong mật thất cũng không biết rằng, bởi vì mấy câu hỏi đơn giản của lão mà đã thay đổi được cuộc đời của 11 sau này, lão càng không biết mình đã tạo ra một sự tồn tại khiến cả thế giới sau này phải lâm vào khủng hoảng. Dưới đáy hồ bơi là một căn mật thất. 11 lẳng lặng nhìn lão nhân uống từng ngụm rượu. Vậy là ma đi đã rời, Anh Quốc đi được 3 ngày rồi. Từ khi tới Hy Lạp, 11 đêm khuya mỗi ngày đều mang rượu tới cho lão nhân vô danh này uống. Sau khi chờ ông ta uống xong lại bỏ đi. Hai người họ thật kỳ lạ, rất ít nói chuyện với nhau, nhưng lại cảm thấy đối phương có cái gì đó thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Bởi vì 11 đem rất nhiều rượu đi, cho nên những chai rượu trong quầy bar cứ mất dần. Khi đám hạ nhân dọn dẹp thì thấy rất nhiều vỏ chai rượu, ai cũng có nghi vấn. 11 hắn chỉ thản nhiên nhạt nhẽo nói một câu, ta uống. Chủ nhân đối với 11 cực kỳ tín nhiệm, bọn hạ nhân sao dám so đo, cho nên cũng không có ai nói gì. Chỉ có một số người muốn lấy lòng chủ nhân, lén lén kể cho Jolie nghe. Jolie nghe xong cũng chỉ mỉm cười. 11 hắn cũng không rõ tại sao mỗi ngày đều muốn cùng lão nhân đó uống rượu, chỉ là tiềm thức hắn cứ thôi thúc làm như vậy mà thôi. Hình như lão nhân này cho hắn một cái cảm giác rất đặc biệt, không thể nói thành lời. Có phải vì mình là người Trung Quốc nên nó cổ quái thế hay không nữa? Đối với việc này 11 đều tự chế giễu lấy mình làm vui. Vào lúc này 11 đứng ở một bên nhìn lão nhân uống nốt bình rượu cuối cùng, trong mắt hắn lộ ra một chút mơ hồ. Lão nhân buông bình rượu xuống liếc nhìn 11, hỏi, có tâm sự hả? 11 gật đầu hỏi, ông có biết Lãnh Dạ không? Lãnh Dạ ư? Sau khi lão nhân suy nghĩ một lúc lâu lắc đầu đáp, chưa từng nghe qua. Hắn là người Trung Quốc lần trước tập kích Trang Diên. 11 lại đem những sự tình giữa mình và Lãnh Dạ ra nói cho ông ta nghe. Sau khi lão nhân nghe xong, chỉ thản nhiên a một cái. Có phải hắn tới cứu ông không? Lão nhân cười lạnh, đáp, không biết, cũng có thể đối với lão bạn của ngươi có một mục đích gì đó. Người của phe mình lại muốn trộm đạo người của phe mình ư? Lão nhân vẫn cười lạnh đáp, có cái gì không thể chứ? Ta lúc đầu nếu không bị người đánh lén, chỉ bằng con heo béo kia làm sao có thể bắt được ta chứ? Hơn nữa, tỏa trụ kỳ bả cốt, khả dĩ có thể cầm chế công lực. Chỉ có người Trung Quốc luyện giỏi như chúng ta mới biết được, nếu không có phản đồ, thì con heo béo kia đã chẳng phải dùng đến móc sắt móc xuyên vào bả vai ta rồi. Hai người họ trầm mặc hồi lâu, rồi lão nhân đột nhiên lên tiếng. 11, ngươi có muốn học bản lãnh của ta không? 11 gật đầu không chần chừ. Được, ta có thể dạy cho ngươi, nhưng ngươi sau này phải về Trung Quốc làm cho ta một chuyện. Cái này ta không thể cam đoan. Tại sao? Ta thuộc tổ chức ma quỷ, nếu không có nhiệm vụ, ta không thể tùy tiện rời đi được. Lão nhân nhíu mày nói. Ta có thể cho ngươi một sức mạnh cường đại. Đến lúc đó ngươi có thể thoát ly khỏi sự khống chế của bất kỳ tổ chức nào. 11 suy nghĩ hồi lâu rồi lại lắc đầu. Tại sao? 11 nhún vai nói. Ma quỷ sẽ không cho phép ta đâu. Lão nhân hừ nhẹ nói. Lúc ngươi đã có sức mạnh cường đại thì còn sợ gì bọn chúng nữa chứ? Sức mạnh của một người dù có cường đại cỡ mấy cũng khó có thể bằng một đội quân sát thủ. Lão nhân suy tư một chút rồi lại hỏi. Như vậy ngươi không muốn học hả? Ta có thể học nhưng không thể hứa hẹn một cái gì. Lão nhân cười lạnh nói. Có làm mới có công. Ngươi tưởng tiếp thu lực lượng cường đại của một người mà không có gì báo đáp là dễ lắm sao? 11 lắc đầu nói. Vậy coi như việc này kết thúc ở đây đi. Lão nhân đầy hứng thú nhìn 11 nói. Nếu đổi lại bất luận kẻ nào đó, đều không một chút do dự đáp ứng ta, kể cả chỉ là để lừa gạt ta. 11 nhạt nhẽo nói. Ta thật không muốn lừa ông. Lão nhân cười cười nói. Tốt lắm, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi đi đi. 11 lặng lẽ thu các chai rượu không, mang theo rời chỗ đó đi về. Khi vào phía trong đại sảnh, hắn lại bắt đầu suy nghĩ những điều lão nhân nói. Không thể phủ nhận, khi lão nhân kia nói dạy cho hắn chút bản lĩnh, thầm tâm hắn quả thực có chút dao động, nhưng hắn cũng biết, hắn thực không có khả năng phản bội tổ chức. Hắn tựa như một đứa nhỏ, thực không có khả năng phản kháng lại cha mẹ, mặc dù ma quỷ không phải là cha mẹ của hắn. Nhưng hắn dù sao cũng lớn lên tại nơi này. Hơn nữa qua một thời gian dài sống dưới chính sách tẩy não của ma quỷ, tiềm thức của hắn khiến hắn không dám có ý nghĩ phản bội. Tại sao ta không lừa dối lão nhân đó chứ? 11 hắn cũng không phải là chính nhân quân tử gì. Ngược lại kỹ thuật gạt người của hắn cũng rất cao siêu. Vậy mà giờ hắn không muốn lừa dối lão nhân này. Đó là một loại cảm giác không nói nên lời. Trong đại sảnh đen tối, hai điểm sáng không ngừng lập lòe. Ngày hôm sau, 11 cứ theo lệ thường bồi tiếp cho Ly và Cathy trong ngày. Khi màn đêm buông xuống, hắn lại mang một số chai rượu tiến vào trong mật thất. 11 đặt các bình rượu trước mặt lão nhân rồi nói, hắn ngày mai sẽ quay trở lại. Lão nhân cũng chẳng nói gì, chỉ cầm một chai lên tu sảng khoái. Sau khi một hơi uống cạn một chai rượu, ông ta lau miệng nói, những lời của ta ngày hôm qua, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? 11 lắc đầu, ta không thể đáp ứng. Lão nhân tự như đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy. Ông ta bình tĩnh mở một chai rượu khác, uống một hơi hết sạch. Sau khi uống xong, lão nhân nói, ta tên là Lục Dương, là truyền nhân của Kiếm Tông Trung Quốc. Nhiều bằng hữu hay gọi ta bằng ngoại hiệu tử quỷ. 11 không hiểu tại sao ông lại muốn kể những điều này cho hắn nghe, nhưng hắn không làm gì cả, cứ im lặng lắng nghe. Lục Dương tiếp tục nói, Trung Quốc là một quốc gia có nền văn minh lâu đời, từ thời thượng cổ đã chú ý tới sự tu dưỡng của bản thân, cho nên mới sản sinh ra các thể loại công phu võ thuật như thế. Kỳ thực võ học chân chính đã không phát triển được theo thời gian, rất nhiều môn bị thất truyền. Thế cho nên võ học thời hiện đại tại Trung Quốc chỉ là cái võ bì, so với võ học chân chính có khi còn kém hàng vạn lần. Lục Dương thở dài, mặt lộ vẻ tiếc nuối lẫn bi thương, sau khi uống một hơi hết một chai rượu nữa, khe kha hỏi, người biết cực cảnh của võ học là gì không? 11 lắc đầu, Lục Dương cười nói, ta thật ra cũng không biết, ta học võ đến nay cũng hơn 90 năm trời, tính ra cũng đã gần 100 tuổi rồi. Học võ kỳ thực không chỉ làm cho thân thể tráng kiện, mà học võ còn là cách để tự đột phá bản thân đến cực hạn. Xem ta xem, không cần ăn không cần uống mà có thể sống bao nhiêu năm qua ở đây. Đây có thể nói là võ học của bản thân đã đột phá tới một cảnh giới cực hạn. 11 từng đọc nhiều sách võ thuật, đã có nghe, có học rằng học võ chủ yếu là để cho thân thể tráng kiện, nhưng chưa thực bao giờ nghe hay đọc thấy nói rằng luyện võ có thể đạt tới cảnh giới vài năm không ăn không uống mà vẫn sống được. Những lời của lão nhân này quả thực khiến người ta khó tưởng tượng nổi. Lục Dương dường như biết 11 đang suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi nói, ngươi không cần phải cảm thấy kỳ quái. Người như ta ở thời cổ đại chắc có rất nhiều, thời đó là những thời đại huy hoàng của nền võ thuật Trung Quốc, ngay cả nông phu cũng thành thạo quyền cước. Thế nhưng trong thời đại này, những người như vậy đã không còn nhiều nữa, đã tới đa phần đều ẩn tích, không chịu ló mặt. Từ đầu đến giờ Lục Dương vẫn luôn đem võ học của Trung Quốc giới thiệu cho 11. 11 nghe xong một hồi lâu mà rốt cuộc không hiểu lão muốn làm gì, liền hỏi, người muốn nói cái gì? Lục Dương nhìn hắn mỉm cười nói, con muốn học võ chân chính của Trung Quốc không? Ông không sợ tôi là người của Ma Đi phái tới sao? Lục Dương lắc đầu nói, một người cho dù ẩn tàng tốt thế nào cũng chẳng thể che giấu được trái tim. Nhìn nhãn thần của ngươi rất trong sáng, khi nói chuyện cùng ta nhịp tim cũng không tăng lên. Điều quan trọng nhất chính là ngày hôm qua, ngươi cự tuyệt đề nghị của ta. Ý gì vậy? Lục Dương tu nuốt bình rượu cuối cùng, vứt nó xuống rồi nói, ngươi là người không có chút giả tâm nào, yêu cầu cũng rất đơn giản. Mấy lần quan sát ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi không phải là người của hắn. Ai, ta cũng đã lớn tuổi rồi, không biết còn có cơ hội ra ngoài hay không. Nếu như một thân võ học của ta vì thế mà thất truyền, ta cũng rất không cam lòng. 11, ta tin tưởng con người của ngươi, nên ta nguyện ý dạy võ cho ngươi. Điều kiện thế nào? Nếu ngươi đi Trung Quốc, hãy giúp ta giết một người. Ai? Ánh mắt Lục Dương lộ ra hung quang, lão lạnh giọng nói, hắn tên là Lục Thanh, là thân đệ đệ của ta, cũng là phản đồ của Kiếm Tông chúng ta. 11 gật đầu nói, được, nhưng ta không chắc có thể đến Trung Quốc. Lục Dương thở dài nói, nếu ngươi thực sự không đến Trung Quốc, hãy giúp ta thông tri đến một gia tộc đó được gọi là Long Gia. Long Gia? 11 suy nghĩ một chút rồi nói, có phải là Long Gia, gia tộc đứng đầu trong năm đại gia tộc của Trung Quốc? Đúng, chính là Long Gia đó, cháu gái ta được gả vào Long Gia, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp thông tri cho nó là được rồi. Nói cho nó là ta bị Lục Thanh hại, để nó giúp ta giết chết tên phản đồ đó. Cháu gái ông tên là gì? Lục Băng Tuyết. Được, tôi đáp ứng với ông. Lục Dương bỏ được một nỗi tâm sự trong lòng xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm gặp, lão nói, kỳ thật ngươi không thích hợp tu luyện võ học của Kiếm Tông chúng ta. Không đợi 11 mở miệng, lão tiếp tục nói, Kiếm Tông lấy kiếm làm chủ, kiếm thuộc đường âm nhu, mà ngươi cũng đã luyện qua ngạnh khí công, thuộc cương lộ, cho nên ta không định dạy ngươi tâm pháp Kiếm Tông. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi còn nhớ một chưởng mà lần trước ta dùng để đánh ngươi không? 11 gật đầu. Đối với một chưởng của Lục Dương ngày đó, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Lục Dương cười nói, một chưởng ngày đó là theo cương lộ, không thuộc tâm pháp kiếm tông, bất quá nó lại là tâm pháp của võ học Long gia. Năm đại gia tộc đều có võ học cổ xưa truyền thừa lại, trong đó Thiên Long Quyết của Long gia là uy mãnh nhất. Vì quan hệ giữa cháu gái nên ta mới có thể học phần bên ngoài tâm pháp của Long gia. Tuy chỉ là mấy tầng tâm pháp đầu tiên, nhưng uy lực quả thực rất lớn. Vốn ta không thích hợp tu luyện võ học Long gia, bất quá xương tỳ bà của ta bị khóa, công lực bản thân bị phế, ở nơi này nhàm chán nên mới thử luyện công phu Long gia, không ngờ lại có khởi sắc. Nếu không phải thân thể của ta đã đạt tới cảnh giới nhất định, lại có công lực của Long gia chi trì, nói không chừng ta đã sớm chết đói rồi. Trầm mặc một lúc, Lục Dương lắc đầu nói: "Thôi vậy, đáng lẽ không nên nói nhiều với ngươi như thế, có một số việc ngươi không biết thì tốt hơn. Như vậy đi, trước tiên ta dạy ngươi nhập môn tâm pháp của võ học Long gia. Có thể luyện tới trình độ nào chỉ có thể tự dựa vào ngươi. Tương tự ta cũng sẽ đem tâm pháp của kiếm tông toàn bộ dạy cho ngươi. Ngươi tìm người thích hợp, giúp kiếm tông ta có thể truyền thừa lại được không?" 11 gật đầu nói: "Được, tôi đáp ứng với ông." Lục Dương gật đầu vui mừng nói: "Ngồi xuống." 11 học bộ dạng của lão, khoanh chân ngồi xuống phía trước. Lục Dương nói: "Bây giờ ta giúp ngươi đề khí, ngươi phải nhớ kỹ lộ trình vận hành của chân khí, sau này tự ngươi luyện lấy. Trong quá trình này ngươi phải nhớ rõ từng từ ta nói, có hiểu không?" 11 gật đầu, nhắm mắt tùy ý cho Lục Dương phân phó. Bàn tay thô giáp của Lục Dương áp vào tiểu phúc của 11. 11 cảm giác được trong tiểu phúc có một luồng nhiệt khí bắt đầu chậm rãi xuyên qua. Cùng lúc đó Lục Dương bắt đầu đọc pháp quyết. 11 nhất tâm nhị dụng, một mặt ghi nhớ tâm pháp, một mặt ghi nhớ lộ tuyến vận hành của chân khí. Cũng may hắn đã tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, đến cả những số liệu khổng lồ cũng có thể cường hành nhớ kỹ, huống chi chỉ là gần vạn chữ khẩu quyết tâm pháp. Mặc dù rất nhiều chỗ hắn không hiểu nhưng cũng cố nhớ kỹ, nhất tâm nhị dụng đối với hắn mà nói chẳng là cái gì. Bình thường hắn có thể vừa phán đoán vị trí của đối phương, vừa tránh đạn rồi đánh trả. Hơn nữa trong huấn luyện đặc công cũng có huấn luyện về nhất tâm nhị dụng, cho nên 11 có thể đồng thời có thể nhớ rõ lộ trình vận khí. Cũng không biết qua bao lâu, 11 chậm rãi mở mắt ra. Cái đập vào mắt hắn đầu tiên chính là Lục Dương đang ngồi đối diện với sắc mặt tái nhợt. Lục Dương lộ ra thần sắc vui mừng, gật đầu nói: "Người rất có tiềm chất, cố gắng dụng tâm tu luyện, mau đi đi, đợi có cơ hội thì hãy đến đây, ta sẽ đem khẩu quyết của Kiếm Tông truyền cho ngươi." 11 đứng lên nói: "Được." Sau đó nhanh chóng thu thập mấy bình rượu, xoay người rời đi. Khi 11 trở lại đại sảnh, thì đã phát hiện gần 5 giờ. Không bao lâu nữa những người hầu sẽ bắt đầu công việc. Cũng may là hắn tỉnh lại kịp thời, nếu không một khi người ta phát hiện ra cái mật thất dưới bể bơi đó, sau này hắn đừng hòng có thể gặp lại Lục Dương nữa. 11 ném mấy bình rượu vào thùng rác, sau đó ngồi trên sofa, hồi tưởng lại khẩu quyết tâm pháp của Long Gia. Hắn biết võ học Trung Quốc bát đại tinh thông, vừa mới bắt đầu tu luyện sẽ chưa có phản ứng gì, cho nên đối với chuyện thân thể chẳng có biến hóa gì hắn cũng chẳng cảm thấy buồn bực. Không bao lâu, những người hầu đều rời khỏi giường, bắt đầu bận rộn làm việc. Tới trưa thì đoàn người ma đi cũng đã trở lại. Ma đi đưa cho 11 một bộ tụ tiễn, tức là loại ám tiễn giấu trong tay áo để bắn lén, coi như là làm quà. Theo như hắn nói, bộ tụ tiễn này được lưu truyền lại từ thời Trung Quốc cổ đại. Lần này cũng may mà Hy Lạp mang ra đấu giá, được hắn mua lại làm quà cho 11, coi như cảm tạ 11 hai lần cứu người nhà của hắn. 11 cũng không tỏ vẻ gì, hắn lạnh nhạt cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy bộ tụ tiễn. Mà đi đương nhiên cũng không quên nữ nhi bảo bối của hắn. Hắn tặng cho Cathy một chiếc dây chuyền làm bằng lam bảo thạch, cũng được mua về từ lần đấu giá đó. Chuyện này làm Cathy vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi 11 xem có đẹp không. Bằng chứng thực vừa cương vừa nhu của Cathy, Madi đồng ý để 11 tiếp tục bảo vệ nàng đi học. Bất quá, qua sự việc lần trước, Madi còn phải thêm mấy vệ sĩ đi canh giữ tại cổng trường. Ngày thứ hai bắt đầu, 11 lại cùng Cathy đi học. Đương nhiên hắn cũng không quên những tâm pháp của Long Gia mà tối qua mình tu luyện. Đông qua xuân lại, thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã nửa năm trôi qua. Tính ra 11 rời huấn luyện danh đã gần một năm. Trong một năm này, nhiệm vụ của hắn vô cùng dễ dàng, chỉ là bảo vệ Jolie và Cathy, sau đó hộ tống Cathy đến trường học. Ngoại trừ lần bị tập kích ở trang viên và ước chiến trong nhà kho cùng lãnh dạ, còn lại không phát sinh trận chiến nào. Trong nửa năm này, 11 không ngừng kiên trì tu luyện Long Gia Tâm Pháp, Thiền Long Quyết. Chỉ là ngoại trừ chân khí lớn mạnh, dường như thân thể không có cải biến gì lớn. Đừng nói tới Lục Dương phát ra một chưởng có uy lực kinh người như vậy. Bất quá Lục Dương sau đó cũng khuyên răn hắn, võ học quan trọng là phải dần dần thăng tiến, kỹ nhất là loại muốn được một bước lên trời. Hơn nữa bản thân 11 cũng rất kiên trì. Nửa năm nay Madi cũng xuất ngoại rất nhiều, cơ hồ hắn đi toàn thế giới. Mà mỗi lần Madi đi công tác thì 11 uống rượu rất nhiều. Bọn hạ nhân đối với chuyện này rất ngạc nhiên. 11 bình thường không có uống rượu, tại sao hết lần này tới lần khác nếu Madi không ở nhà thì liều mạng uống? Bất quá nghĩ đến địa vị của 11 tại trang viên nên bọn họ cũng không dám nói lung tung. Về chuyện sát thủ và lính đánh thuê, đến bây giờ vẫn không có giải quyết. Mặc dù chưa kẻ nào trở lại tập kích trang viên, nhưng mà đi bên ngoài vẫn bị tập kích không ngừng. May mắn là mỗi lần đều có tên Sa Tướng và Chi Chu, bốn người bọn họ bảo vệ, hóa hiểm thành an. Dù sao, tinh anh của ma quỷ cũng không phải là đồ bỏ. Chỉ cần ma đi không ở nhà, 11 và Cathy sẽ bị cấm đến trường. Đợi ma đi trở về mới được tiếp tục đi học. Chỉ hiềm Cathy càng ngày càng quấn quýt lấy 11. Chỉ cần thấy 11 ở đâu khẳng định có thể tìm được thân ảnh Cathy. Bây giờ Trolley muốn tìm con gái thì hỏi bọn người hầu, không phải là hỏi tiểu thư ở đâu mà là 11 ở đâu. Chỉ cần tìm được 11 là có thể tìm được con gái nàng. Trolley biết tâm tình của Cathy với 11, cũng từng âm thầm khuyên răn qua nàng. 11 dù sao cũng không phải là người tự do, nàng cũng không có khả năng cùng 11. Chỉ là Cathy hoàn toàn có lời của Trolley như gió thoảng bên tai, vẫn chuyện ta làm như trước. Thời gian gần đây, số lần ma đi bị tập kích rõ ràng tăng. Vì sự an toàn, hắn cũng rất ít khi xuất môn, tối đa là ở tại nhà hoặc là công ty, hai chỗ qua lại. Cathy cùng 11 cũng phải ở lại trong trang viên, bởi vì ma đi mơ hồ cảm giác được đối phương đã không nhẫn nại nữa. Tiên hạ thủ di cường. Âm thanh băng lãnh của Tri Chu vang lên. Ma đi ở trong đại sảnh vội triệu hồi năm vệ sĩ, thảo luận về đối thủ. Jolie cùng Cathy bị hắn an bài trên lầu, không cho phép xuống. Những chuyện vấy máu này hắn không muốn người nhà tham dự vào. Ti Chu nói xong, Sa tướng hỏi: người biết đối phương lại không? Là Ti Chu liếc nhìn Ma Đi một cái. Ma Đi nhìn về phía Sa tướng. Sa tướng lắc đầu nói: theo tổ chức tình báo ma quỷ cho tao biết, có lẽ có tới mấy nhóm người. Hai nhóm đến từ phương Đông Trung Quốc, một nhóm tới từ phương Nam, ba nhóm là đến từ nước Mỹ, còn lại đều là từ nước Anh. Tả thủ trầm giọng nói: tại sao có nhiều đối thủ như vậy? Ma Đi cười khổ nói: việc buôn bán thôi, khó tránh khỏi đắc tội với người. Bốn người Sa tướng đều trầm mặc không nói, lo lắng tìm đối sách. Theo lời Tri Chu lúc trước, tiên thủ hạ vi cường không phải là một phương pháp tốt. Nhưng đối phương quá nhiều mà bọn họ nhân số lại quá ít, căn bản không thể tiến hành. Ở đây chỉ có 11 mới biết Ma Đi không phải do sinh ý mà đắc tội với người. Nói vậy đối phương cũng đều đến vì Lục Dương, chỉ là không biết nhóm người đến từ Trung Quốc có phải là đến cứu hắn không. Nghĩ đến Trung Quốc, 11 lại nhớ tới Lãnh Dạ, đối thủ đến từ Trung Quốc này không biết bây giờ thế nào. Đào Thường nói: ông chủ, có thể mời ma quỷ chi viện một nhóm lính đánh thuê phối hợp cùng chúng ta. Ma Đi gật đầu nói: cái này không khó, chỉ là ta không biết lính đánh thuê của các ngươi thực lực thế nào. Đào Thường nói: cái này có thể giao cho ta cam đoan mời tới toàn là tinh anh. Tốt, về chuyện tiền nong không có vấn đề, khi cần thì có thể thuê cả quân đội. 11 lúc này đang im lặng ở bên cạnh liền xen vào hỏi: ông chủ muốn theo chân họ, cứng đối cứng. Ma Đi cười khổ nói: ai, ta cũng không có biện pháp nha. Đối phương nhân số nhiều lắm, không chặn trước từ ban đầu, chúng ta cứ chờ gặp tai họa sao? 11 suy nghĩ một chút rồi nói: tại sao không để bọn họ tự mình đánh, hoặc là... Trong mắt Ma Đi sáng ngời, hoặc là cái gì? Sa tướng, bốn người lộ ra vẻ mặt trầm tư. 11 nói: hoặc là chúng ta trực tiếp ám sát đầu lĩnh đối phương, như vậy bọn họ sẽ tự giải tán. Ma Đi suy nghĩ một chút rồi nói: nếu để cho bọn họ tự đánh chắc là không thể, dù sao bọn họ không phải kẻ ngốc. Nếu ám sát... Ma Đi suy nghĩ một lát sau rồi nói: ta cảm thấy có thể. Đào Thương, chuyện thuê quân đội cứ gác lại trước đã, giúp ta liên hệ với ma quỷ. Ta nghĩ ta cần mấy sát thủ tốt nhất, theo lời 11 nói, trực tiếp giết chết đầu lĩnh của đối phương. Chi phí để thuê quân đội hao tổn số tiền không nhỏ, cho dù với tài lực của Ma Đi cũng sẽ đau lòng không thôi. Cho nên không tới bước bất đắc dĩ thì rất ít người chịu dằn lòng mà thuê quân đội tới. Tính ra thuê một sát thủ cũng sẽ giảm được rất nhiều tiền, cũng bớt được rất nhiều phiền phức. Dù sao nếu hai nhánh quân đội tư nhân đánh nhau, phía cảnh sát cũng chẳng phải là ăn hại, chắc chắn sẽ can thiệp. Nghe Ma Đi nói như vậy, Đau Thương gật đầu nói: đúng vậy ông chủ, tôi sẽ lập tức đi làm. Chờ một chút. 11 ngăn lại nói: ông chủ, không cần thuê người khác, để ta đi. Ngươi? Ma Đi có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn 11. Không chỉ có hắn mà ngay cả bọn sa tướng cũng cảm thấy kỳ quái. Trong nhận thức của bọn họ, 11 chỉ là vệ sĩ, sao lại có dũng khí nhận nhiệm vụ ám sát? Trên thực tế bọn họ cũng không biết 11 làm sát thủ so với làm vệ sĩ có tư chất hơn. Hay nói cách khác, hắn thích làm sát thủ hơn là làm vệ sĩ. Hơn nữa hắn cũng không tình nguyện trình bày ý đó. Chỉ là hắn muốn mượn cơ hội này để muốn tiếp xúc một chút với người Trung Quốc. Không biết có phải bọn họ đến cứu Lục Dương không? Nếu đúng vậy, hắn có thể âm thầm buông tay để họ cứu Lục Dương đi. Dẫu sao, cùng Lục Dương tiếp xúc nửa năm qua, lão vô tư truyền thụ tất cả võ học cho hắn. Mặc dù 11 không gọi lão là sư phụ, nhưng trong lòng hắn coi Lục Dương chính là sư phụ. Huấn hộ nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo vệ Ma Đi cùng gia đình. Lục Dương có được người ta cứu đi hay không, đối với hắn căn bản là không quan hệ, cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của hắn. Cho nên 11 mới nói, muốn tự mình thực thi kế hoạch ám sát. Nếu không với tính cách của hắn, không phải thời điểm mấu chốt sẽ không ra tay. Nhìn ánh mắt không quá tín nhiệm của 5 người Ma Đi trước mặt đang nhìn mình, 11 lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ta được tiếp thụ huấn luyện thành sát thủ là chủ yếu. Sa tướng 4 người đồng thời kinh ngạc, một sát thủ lại đi làm vệ sĩ, nhưng lại làm tốt. Việc này làm cho người ta có cảm giác không thể tưởng tượng được. Năng lực của 11, mọi người đều biết, nếu năng lực ám sát còn cao hơn năng lực phòng ngự, quả thật là một kẻ rất đáng sợ. Nghĩ vậy, Sa tướng cùng Tri Chu hai người vẻ mặt chợt hiểu ra. Hóa trách lúc đầu ma quỷ nhất quyết an bài 11 tham gia nhiệm vụ lần này khi còn chưa tốt nghiệp. Nguyên lai 11 là vương bài mà ma quỷ âm thầm huấn luyện. Ma Đi cũng không phải kẻ tầm thường, đương nhiên có thể nghe ra ý tứ của 11. Sau một hồi trầm mặc, hắn liền hỏi, 11, người có nắm chắc không? 11 gật đầu. Ma Đi suy nghĩ một chút rồi nói, tốt, ta sẽ giao cho ngươi. Sa tướng, hãy quay về liên lạc với tổ chức tình báo của các ngươi, nói rằng ta cần mua tư liệu của đối phương, để bọn họ giao tư liệu đó cho 11. Vâng, Sa tướng gật đầu đáp. Chuyện được cập nhật vào lúc 11 giờ và 20 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Lore, nam, 58 tuổi, người nước Anh, tổng giám đốc tập đoàn Độc Hiển. Dưới cờ là các công ty XXX, tức là quá nhiều. Các căn nhà được đứng tên sở hữu XXX cũng quá nhiều. Địa chỉ trên chứng minh thư là thành phố London, nước Anh, đại lộ CMFU, biệt thự số 160968. Thu thập xong danh sách người cần ám sát đầu tiên, 11 bắt đầu lặng lẽ lẻn vào biệt thự số 160968. Mặc dù ma quỷ không biết những người này tại sao lại muốn giết Ma Đi, nhưng là dựa vào sự cường đại của ma quỷ, muốn ra được là ai phái sát thủ đến giết Ma Đi là việc rất đơn giản. Bất quá tin tình báo này phải tốn tiền mua, hơn nữa giá cũng không thấp hơn so với việc thuê quân đội. Nếu không phải 11 yêu cầu để hắn tự đến ám sát, Ma Đi cũng thật sự không nỡ dùng tiền mua tin tức tình báo này. 11 có thói quen cẩn thận ám sát, bất quá hắn đã ở nhà Ma Đi gần một năm. Đối phương khẳng định đã có hình ảnh và tư liệu về hắn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị bắn thành tổ ong. Cho nên 11 bỏ qua cẩn thận ám sát mà lựa chọn lẻn vào ám sát. Lúc này ở phía trước là nhà của một trong những kẻ từng phái người ám sát Ma Đi, Lore. Bởi vì Lore có rất nhiều đàn bà, nên tại nước Anh hắn có rất nhiều ngôi nhà, với mỗi người phụ nữ lại mua một căn nhà, hơn nữa còn thường xuyên hoán đổi chỗ ở. Bất quá theo tin mà tổ chức tình báo đưa cho, hôm nay Lore đang ở chỗ này. 11 trước tiên đi vòng quanh bên ngoài bức tường biệt thự một vòng, thấy không lắp đặt camera hay cái gì đó tương tự thì mới lặng lẽ leo lên đầu tường, thò nửa cái đầu ra mà nhìn một chút vào bên trong. Trong biệt thự có khu nhà rất lớn, không có nhìn thấy bảo vệ hay bóng người nào khác, chỉ có 3 con chó Đức tự do hoạt động. Ngoài ra bên trong còn trồng vài cái cây, trên cây cũng không có lắp camera. 11 kéo ra cái túi tùy thân đeo ở thắt lưng được chuẩn bị từ trước ra, lấy ra khối thịt đã được tẩm sẵn mê dược và tung ra. Tiếng động nhỏ làm kinh động 3 con chó Đức. Chúng từ 3 hướng lao thẳng tới bên này. Khi phát hiện ra khối thịt, đầu tiên chúng vờn khối thịt vài vòng, thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi ngửi. 11 đứng ở ngoài tường, yên lặng vài giây. 10, 9, 8, 6, 2, 1. Vừa đếm xong, 3 con chó Đức đồng thời mềm oặt ra, đứng không vững, té xuống mặt đất, hai mắt trở nên vô thần. Bình thường chó Đức qua huấn luyện chuyên nghiệp sẽ không tùy tiện ăn vật không rõ lai lịch. Nhưng là chó có một loại thiên tính thay đổi không được, đó là có thói quen dùng cái mũi ngửi ngửi. Khối thịt mà 11 mang đến được thấm qua một loại mê dược đặc biệt. Loại mê dược này chính là dùng để đối phó những con chó loại này. Chỉ cần chúng dùng cái mũi ngửi ngửi, thuốc mê sẽ tiến vào trong cơ thể và trực tiếp khiến chúng mê đi. Sau khi giải quyết xong ba con chó giữ cổng, 11 trực tiếp nhảy vào trong viện, cẩn thận đi về phía biệt thự. Biệt thự tổng cộng có 2 tầng, trong đại sảnh lầu 1 đang có một ngọn đèn mờ ảo, cũng truyền ra thanh âm rất nhẹ. Tất nhiên là có vệ sĩ bảo vệ nơi đây, nhưng có thể là do Lori rất ít bị tấn công, cho nên người nơi này chưa từng nghĩ tới sẽ có người đến ám sát, bởi vậy thủ vệ rất là lơi lỏng. 11 lặng lẽ đến gần cánh cửa, áp tai vào trên cửa lắng nghe một hồi. Bên trong có 4 người, đều ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, tựa hồ như đang chơi bài. 11 tính toán chắc vị trí, rồi dùng chìa khóa vạn năng nhẹ nhàng mở cửa ra. Vệ sĩ bên trong còn chưa có chú ý đến. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, 4 vệ sĩ lập tức đồng thời sững sờ. Khi bọn họ còn đang kinh hoảng thì 4 đạo hàn mang chợt lóe lên và biến mất. Cùng lúc đó trên yết hầu 4 vệ sĩ đều có một cái lỗ. 4 người đồng thời té trên mặt đất, thủy chung không hề phát ra âm thanh nào. Đây là phi đao mà 11 phải khổ luyện nhiều năm mới có thể làm được. Hắn nhiều nhất chỉ có thể khống chế được 3 phi đao. Nếu số lượng hơn nhiều, độ chính xác sẽ giảm. Bất quá dưới trường hợp này, hắn không có biện pháp nào khác. Nếu ném 3 thanh phi đao trước, rồi sau đó ném thêm 1 thanh nữa. Thời gian giữa 2 lần ném đủ để một người vệ sĩ cuối cùng phát ra âm thanh cảnh báo. Cho nên 11 không thể làm gì khác hơn là ném 1 lần. Không ngờ vẫn thành công rất dễ dàng. Cũng làm cho 11 không nghĩ tới là khi hắn ném 4 cây phi đao ra, cái nào cũng xuyên qua yết hầu và bay ra ngoài. Cũng may mà cả 4 thanh phi đao đều cắm vào ghế sofa nên không phát ra âm thanh. Suy nghĩ một chút, có lẽ đây là kết quả nửa năm qua kiên trì tu luyện tâm pháp Long Gia. Mặc dù không cảm giác được rõ ràng, nhưng lực cánh tay của hắn đã gia tăng rất nhiều. 11 lặng lẽ đóng cửa đi vào trong, thu lại 4 cây phi đao, đi một vòng quanh lầu và nhẹ nhàng tiến lên lầu 2. Vừa mới đi đến hành lang lầu 2, bên trong truyền ra một loạt những thanh âm, hít thở nặng nề của nam nhân, còn có tiếng rên rỉ của phụ nữ truyền ra. 11 cười lạnh một tiếng, lặng lẽ mở cửa phòng, chậm rãi bước vào. Ở trên giường chính là một nam một nữ, cả hai đều rất trẻ. Hắn là người nhà Lori. Hai người đang xích lõa mà dán chặt vào nhau, hoạt động như một cái máy. Cả hai đều không phát hiện tử thần đã đến gần. Người phụ nữ bên dưới còn đang hưởng thụ, thì đột nhiên nam nhân trên người ả tựa hồ như đang chảy xuống rất nhiều mồ hôi. Người đàn bà vừa định gọi hắn tiếp tục, thì đột nhiên cảm thấy lạnh ngắt. Ngay sau đó cảm thấy tựa hồ như có vật gì xuyên qua cổ và bay ra ngoài. Ả muốn há miệng kêu to, nhưng lại hoảng sợ khi phát hiện ra mình không thể phát ra âm thanh. Trong tai chỉ nghe thấy những tiếng xùy xùy phát ra từ cổ họng mình. Lúc này 11 đã chạy tới cửa phòng kế tiếp. Hắn áp tai vào cửa nhẹ một hồi lâu. Bên trong chỉ có những tiếng hít thở nhẹ nhàng. 11 mở cửa phòng đi vào. Trên giường có 2 người, một nam một nữ đang ngủ. Hắn so sánh một chút, thấy nam nhân này không phải Lori, liền xoay người đi ra ngoài. Đương nhiên, sau khi hắn rời đi, trong phòng chỉ còn 2 thi thể. Vốn 11 cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần trực tiếp giết chết mục tiêu. Nhưng mà đi cho rằng nhất định phải cho địch nhân một lời cảnh cáo, cho nên nhất định kêu 11 giết chết cả nhà bọn họ. 11 đương nhiên cũng không phản đối, giết thêm vài người đối với hắn mà nói cũng chẳng là gì. Hơn nữa đây là thân chủ yêu cầu, hắn cũng không thể phản đối. Căn biệt thự này có rất nhiều phòng. 11 mất gần 10 phút thời gian tìm kiếm, sau khi giết hơn 10 người, cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu lần này, Lori. Lori này không béo ú như ma đi, ngược lại cơ thể hắn khá rắn chắc, chắc là thường xuyên tập luyện thân thể. Giờ phút này trong lòng ngực hắn có một cô gái bán thân lõa lộ, hai người đều phô bày nửa trên thân thể ra ngoài, nửa dưới được phủ bởi một cái chăn. Lori trước kia rất sớm đã ly hôn với vợ, sau khi ly hôn cũng không tái hôn, mà ra ngoài tìm rất nhiều đàn bà. Mặc dù hắn ở bên ngoài khắp nơi đều có biệt thự, nhưng thường xuyên ở lại nơi đây. Dù sao, con cùng mấy người huynh đệ cũng đều ở chỗ này. Người đầu tiên mà 11 giết chết chính là con trai hắn, còn lại là mấy huynh đệ cùng nhà. Vốn dĩ với tài lực của những huynh đệ hắn đều có thể ở bên ngoài sống trong một căn nhà lớn, bất quá Lori là người rất bá đạo. Hắn buộc 2 thân huynh đệ cùng hắn ở một chỗ. Vì thế lực Lori, 2 người huynh đệ của hắn không dám phản đối, cho nên cái gia đình này cũng khá lớn. Còn Lori sở dĩ làm như vậy, mục đích chân chính cũng là vì coi trọng vợ và con gái của 2 vị huynh đệ mình. Giờ phút này cô gái mà Lori ôm trong lòng chính là nữ nhi của huynh đệ hắn, Loạn Luân. Cái từ này trong xã hội thượng lưu hiện đại, căn bản không tính là gì. Huống chi, tư tưởng của phương Tây vô cùng cởi mở. 11 chẳng tỏ ra thương xót gì, hắn đưa tay chém xuống, Lori cùng cô gái trong lòng hắn đều vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Đi vòng quanh biệt thự một lần nữa, xác nhận không còn người nào sống sót, 11 xóa bỏ cái tên đầu tiên trong danh sách ám sát, rời khỏi biệt thự, đi về phía mục tiêu kế tiếp. Hơn 3 giờ, 11 đã gần như đi khắp thành phố. Cả ba đại phú hào của thành phố đều bị hắn ám sát cả nhà, không có một người sống sót. Lúc này hắn mở cửa chiếc xe Mahdi đưa cho hắn, tiến vào bên trong, mở hết tốc độ theo hướng mục tiêu thành phố kế tiếp, Birmingham. Trải qua hơn 1 giờ hành trình, 11 rốt cuộc đi tới Birmingham, mục tiêu cuối cùng bên ngoài biệt thự. Đến thành phố Birmingham, cần hơn 3 giờ đi xe, 11 chỉ cần hơn 1 giờ, có thể thấy được tốc độ lái xe của hắn nhanh thế nào. Bất quá cũng không có cách nào khác, bây giờ đã gần 5 giờ sáng, trời sắp sáng, một hồi nữa mọi người sẽ thức dậy, hắn cũng khó ám sát. Nắm chặt khẩu AK, hắn từ từ tiến vào. Nước Anh, tổng cộng có 4 nhóm lính đánh thuê, đã bị ám sát hết 3, ngoài ra còn có một người vừa mới xuất ngoại hiện không có ở nước Anh. Vừa hừng sáng, nhóm lính đánh thuê liên lạc cố chủ thì phát hiện cố chủ đã chết hết, bọn họ cũng tự giải tán, sẽ không tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Cho dù bọn họ tiếp tục liều mạng, cũng không thu được khoản tiền còn lại. Bất quá bọn họ cũng không nhất định như sát thủ. Sát thủ một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì mặc kệ cố chủ sống hay chết, không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua. Đương nhiên điều kiện tiên quyết, cố chủ phải một lần thanh toán tiền đầy đủ. 11 bây giờ, ở chỗ biệt thự thuộc về một người tên là Văn Cường. Hắn là tổng giám đốc tập đoàn Uy Hải, đồng thời cũng đến từ Trung Quốc. Do đó nhóm lính đánh thuê kia là do người này mướn. Chỉ không biết lãnh dạ có ở bên trong không. Nghĩ đến lãnh dạ, 11 cảm giác có một chút bất đắc dĩ. Thành thật mà nói, hắn thích cá tính độc hành của lính đánh thuê. Đáng tiếc thân phận bọn họ lại là đối lập. Không suy nghĩ thêm, 11 có thói quen trước tiên phải đi một vòng bên ngoài biệt thự, phát hiện không có lắp đặt camera, hắn mới lặng lẽ leo lên trên tường. Từ bên ngoài bức tường lộ ra nửa cái đầu, nhìn vào trong một chút, bên trong không có nuôi chó. Bất quá, ngoài cửa lớn biệt thự có hai bảo vệ đứng nghiêm chỉnh. Xem bộ dáng của bọn hắn, hẳn đều là người phương Đông. Hơn nữa quy củ giống như quân đội, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Xem ra người phương Đông có vẻ chuyên nghiệp hơn. Từ nơi này xông thẳng vào khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. 11 nhìn một vòng, vừa nhìn mặt ở bên của biệt thự, nơi này có hai người đang đứng. Quay lại phía sau biệt thự cũng phát hiện hai người. Phòng ngự như vậy căn bản hắn không có biện pháp lẻn vào. Mấy người bảo vệ như bức tường sắt chống lại sự xâm nhập của 11. Nhìn đồng hồ một chút, không sai biệt lắm, khoảng gần 5 giờ, đã không có thời gian chờ đợi nữa. 11 quyết định trực tiếp xông vào. Trở về bên trong, lấy ra hai trái bom phát sáng, hai trái lựu đạn, một khẩu AK-47, 4 băng đạn. Tất cả trang bị này đều trong tình trạng tốt. 11 lần nữa trở lại phía sau biệt thự. Bây giờ, hắn trên người ngoại trừ vũ khí hạng nặng này, còn có một khẩu súng lục, một thanh chủy thủ đặc chế của thụy sĩ. Trên cổ tay cũng có gắn 3 mũi tiễn, cùng với 5 cây phi đao. Nắp bên ngoài tường, 11 lấy ra AK trực tiếp khai hỏa. Hai tên bảo vệ hự một tiếng liên tục, mềm hoặc ngã xuống. Nhưng là âm thanh cũng truyền đến bên cạnh, mọi người nơi này đều bừng tỉnh. Sau khi giải quyết hai người, 11 nhảy xuống tường trực tiếp đi tới. Dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều camera, bất quá 11 đã quyết định đột nhập nên cũng sẽ không định xử lý những vật này. Rất nhanh phía trước và phía sau đều có tiếng chân vang lên. 11 biết đối phương từ camera đã phát hiện hắn, cũng nên thông tin cho đồng đội đến chỗ hắn. Hắn trực tiếp xông tới phía trước, ở góc nhà, lấy ra một trái bom sáng, cũng đeo một cái kính đặc chế nhìn ban đêm, ném trái bom sáng tới phía trước. Oanh! Phía trước vùng sáng lóe lên, phía góc bên kia truyền đến tiếng kêu hoảng loạn. 11 nghe ra những người này nói đều là tiếng Trung Quốc. Hắn dùng sức nhảy ra phía trước, nhảy vào một góc nhỏ. Trong tay AK không ngừng xả đạn, làm hộp đạn 30 viên tất cả đều bắn hết. Đối diện đã ngã xuống 7 cổ thi thể. Lúc này phía sau vang lên tiếng súng. 11 dùng tốc độ nhanh nhất, trốn sau góc tường. Khó khăn lắm mới tránh được đạn bắn tới, cũng lấy ra hộp đạn mới thay vào. Phía sau tiếng súng cũng ngừng lại. Mấy người tới cũng lần lượt đứng lên tìm chỗ ẩn núp. Nghe tiếng hít thở hẳn là có 6 người. Bởi vì nơi này không có chỗ ẩn nấp, cho nên khoảng cách bọn họ cũng tương đối gần. 11 cười lạnh một chút, móc ra một trái lựu đạn ném tới. Là thủ lôi. Không biết lại hồ cầu Trung Quốc đó. Ngay sau đó, oanh một trận nổ. Lựu đạn này là do ma quỷ khoa nghiên cứu đặc chế, mô hình K-79, uy lực có thể bao trùm 3 thước trái phải. Đương nhiên trang bị này cũng không có khả năng cho không, tất cả đều là ma đi xuất tiền mua của ma quỷ đưa cho 11. Sau khi ném trái lựu đạn, 11 nhìn một cái, vẫn tiếp tục hướng cửa biệt thự chạy tới. Hắn tin tưởng năng lực nghe tiếng hít thở của mình. Cũng may trái lựu đạn rơi giữa 6 người bảo tiêu mà nổ, mỗi một người đều bị bao trùm ở bên trong. Cho dù không chết tại chỗ, cũng khẳng định tạm thời mất đi năng lực hành động. Khi tới cửa biệt thự, đứng ở chỗ này có 2 người bảo tiêu, vẫn không có di chuyển. Bọn họ, chức trách là bảo vệ tốt cửa lớn, dù có xảy ra việc gì, bọn chúng cũng không quan tâm. 11 mới từ trong góc chạy đến, không chút do dự nổ súng hướng 2 tên bảo tiêu bắn tới. 2 người bảo tiêu này rõ ràng là có kinh nghiệm phong phú, 11 còn chưa có nổ súng, bọn họ đã 2 người chia ra 2 phương hướng khác nhau mà nổ súng. Một chuỗi dày đặc đạn bắn lại, 2 người bảo tiêu trong lúc di chuyển, đồng thời cũng không quên dùng vũ khí tùy thân T2 đánh trả. Đạn bay tứ tung, làm chỗ mấy cái cây xung quanh bị đạn găm loạn xạ, gãy mất mấy cái. Trên sảnh 3 người đều thuộc loại cao thủ, 2 người bảo tiêu phân tán rất nhanh, khiến 11 có chút khó khăn. Mà 11 cũng ẩn nấp rất tốt, làm bọn hắn căn bản không bắn trúng hắn. Rốt cuộc đạn bay loạn trúng một tên bảo tiêu núp sau một thân cây kêu lên đau đớn. Lại thêm một viên trúng ngay mắt, chắc là không sống được. Chỉ còn lại có một người, đối với 11 mà nói lại càng đơn giản hơn. Hai người kia lúc trước phối hợp chiến đấu mới có thể vây khốn 11, bây giờ mất đi ưu thế hoàn toàn. Hắn thay hộp đạn mới. Một bên chạy tới trước, một bên bắn. Mà cái tên bảo tiêu trốn sau thềm đá căn bản không cách nào phản kích. Lúc đến gần 11 đưa tay ra, ném trái lựu đạn đi tới, nhưng không có dược chốt an toàn. Lựu đạn vừa rớt đến bên người tên bảo tiêu. Hưu, một thân ảnh lập tức từ sau thềm đá bay ra, nhưng nên đoán hắn là một chùm tử đạn. Sau khi làm việc với tên bảo tiêu này, 11 từ sau thềm đá thu hồi lựu đạn. Mục đích của hắn chỉ là hù dọa đối phương đi ra. Dù sao một trái lựu đạn uy lực cường đại, đối phó một người thì quá lãng phí. 11 thay băng đạn cuối cùng đi ra ngoài cửa, dán lỗ tai vào cánh cửa lắng nghe tình hình bên trong. Không biết là cửa quá dày hay là có thiết bị cách âm tốt. Đây là lần đầu tiên 11 không thể nghe được âm thanh bên trong. Tầng 1 ngôi biệt thự này chỉ có một cửa chính và một cánh cửa sau. Cửa sau thông với vườn hoa phía sau. Dù vậy cửa sau chính là cửa kiến chuyên dụng, có thể là kiến chống đạn, ném lựu đạn cũng đừng mong có thể phá vỡ. Trừ phi 11 trong tay có súng hỏa tiễn hay vũ khí hạng nặng, nếu không rất khó xâm nhập vào bên trong. Ngoại trừ đi cửa sau, lựa chọn duy nhất chỉ có cửa chính, nhưng là 11 không biết tình huống trong đó, vạn nhất có rất nhiều người, hắn vừa bước vào không phải bị bắn thủng như tổ ong sao. Suy nghĩ một lát, 11 hít một hơi thật sâu, dứt khoát đưa tay đẩy cửa lớn ra. Cửa lớn không có khóa, rất dễ dàng được 11 đẩy mạnh ra. Bất quá 11 cũng tuyệt sẽ không chờ chết. Cửa lớn vừa bị đẩy ra, hắn đã nhảy qua bên cạnh ẩn nấp. Không như hắn tưởng tượng, có tiếng súng vang lên, bên trong có một giọng nam trầm nói. 11, chúng ta nói chuyện được không? 11, đồng tử chợt co rút lại, đối phương biết tên hắn. Bất quá rất nhanh đã bình thường trở lại. Hắn lúc trước biểu hiện đối phương chính là vẫn từ camera chứng kiến. Lúc này giọng nam lại dùng tiếng Trung Quốc nói, Lưu Dương, ta không có địch ý với ngươi. Đối với việc đối phương biết tên giả của hắn, 11 cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao hắn cùng Cathy đi học, thân phận cũng đã bị nhận ra. 11 suy nghĩ một chút, cảm giác được hay là nói chuyện trước. Dù sao hắn lần này tới, chính thức là muốn biết quan hệ những người này với Lục Dương. Một lát sau, 11 chậm rãi chuyển thân đi ra hướng đại sảnh. Đại sảnh có tổng cộng 10 người, một nam và một nữ ngồi ở trên ghế sofa nhìn hắn, mặt khác 8 người bảo vệ ở phía sau bọn họ. Súng toàn chỉ hướng mặt đất, ám chỉ bọn họ không có địch ý với 11. 11 quét mắt qua trên mặt từng người, phát hiện lãnh dạ cũng ở trong đó. Rất nhanh ánh mắt hắn dừng lại ở bên trên mặt cô gái bên cạnh nam tử ngạc nhiên nói, là cô. Cô gái này hiển nhiên đúng là hoa khôi của trường quý tộc Văn Vi. 11 cùng Văn Vi đều có quen biết, chỉ là hai người trong lúc đó cho tới bây giờ không nói chuyện nhiều thôi, cho dù là ở trong trường học gặp nhau cũng đều như người xa lạ. Ở trường học quý tộc nửa năm, 11 đã nổi danh toàn trường, tề danh với Văn Vi, bất quá không giống nhau bởi vì nàng xinh đẹp nổi tiếng, còn 11 là người lãnh khốc cùng với thực lực mà nổi danh. 11 một quyền đấm xuyên qua trái bóng rổ, chấn nhiếp toàn trường. Không lâu sau, lại bị Papa lớp gọi tới 10 tên bảo tiêu trả thù. Ngày ấy 11 một mình đánh những tên bảo tiêu, nằm lăn ra đất rên rỉ. Vì thế hắn cũng thành một nhân vật truyền kỳ trong trường. Từ đó về sau, bất kể là papa lớp hay các học sinh khác, không ai dám đứng trước mặt 11 mà vênh váo. Kỳ thật Văn Vi đã biết, người có bề ngoài lạnh lùng đó là nhân vật truyền kỳ có thực lực kinh người. Chỉ bất quá hai người lần đầu gặp mặt trong hoàn cảnh quá mức xấu hổ, cho nên Văn Vi mỗi lần nhìn thấy 11 cũng không dám nói nhiều, mà 11 cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Bởi vậy hai người tuy quen biết hơn nửa năm, nhưng chưa bao giờ chính thức nói chuyện. Làm Văn Vĩ ấn tượng nhất chính là ánh mắt sắc bén của 11, còn có bóng lưng cao ngạo của hắn. Nhớ kỹ 11 đánh bại Bảo Tiêu của Papa Lớp, Văn Vi cũng có mặt ở đây. Sau khi 11 hạ gục mười mấy tên Bảo Tiêu cường tráng, tất cả mọi người cảm nhận được lãnh khí, kể cả Văn Vi. Tiếp theo 11 lãnh khốc, trừng mắt liếc Papa Lớp một cái, khiến hắn khiếp sợ hai chân như nhũn ra. Sau đó 11 liền dẫn theo Cathy, vẻ mặt vui vẻ rời đi. Từ đầu tới cuối 11 đều chưa nói quá một câu, bề ngoài lãnh khốc, thân thủ nhanh nhẹn, đã sớm chôn sâu ở trong lòng một người. Không biết tại sao, khi 11 xoay người rời đi, Văn Vi nhìn theo bóng lưng hắn lại có một tia cảm xúc. Bóng lưng 11 lại mang lại cho nàng một cảm giác thê lương cô độc. Nàng cũng biết 11 không phải là người bình thường, nhưng cũng không nghĩ hắn lại không bình thường tới như vậy. Đêm nay Văn Vi vẫn còn đang ngủ, đột nhiên bị tiếng súng dựng dậy. Sau đó cha mẹ nàng xông vào phòng và một nhóm bảo tiêu đồng thời kiểm tra phòng. Trước màn hình kiểm tra, nàng giật mình phát hiện cái thân ảnh xông vào sau rất quen thuộc. Cho đến khi 11 xoay người hướng mặt trước camera, nàng mới kinh hãi kêu lên, người này đúng là nhân vật truyền kỳ Lưu Dương. Lưu Dương là ai? Hắn tại sao xông vào nhà mình? Tại sao giết bảo tiêu của nhà mình? Bất quá lãnh dạ sau đó nói cho nàng đáp án. Nguyên lai lãnh dạ cùng 11 đã biết nhau, cũng biết thân phận hắn. Không nghĩ vậy, người bình thường tại trường học không thường nói chuyện, tiểu nam sinh lãnh khốc lại là sát thủ. Văn Vi rất tò mò, cũng rất muốn biết nguyên nhân, cho nên không để ý cha mẹ ngăn cản. Không nên cùng cha ngồi cùng một chỗ. Văn Cường lại biết được Văn Vĩ cùng người xông vào là bạn học, cũng tự không có ngăn cản nàng nữa. Hắn ngồi trước màn hình monitor, nhìn thấy 11 không có mang theo vũ khí hạng nặng, vẫn giết đến cửa chính, lại càng khiếp sợ thực lực 11, cho nên muốn thu phục nhân tâm hắn. Vừa lúc con gái lại cùng người này quen biết, cho nên hắn quyết định mạo hiểm một lần. Giờ phút này Văn Cường và Văn Vi đều ngồi trên ghế sofa. Văn Vi một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào 11. Ở phía sau bọn họ, bọn người lãnh dạ tất cả đứng thẳng người, con mắt cũng không có rời khỏi 11. Đối với sự xuất hiện của Văn Vi, 11 cũng phi thường kinh ngạc. Tư liệu trên chỉ viết Văn Cường có một vợ một con gái, cảm tình chuyên nhất. Đối với thê tử và con gái, tư liệu chỉ là đề cập sơ lược qua. Dù sao tư liệu nhiều hơn một người cũng sẽ nhiều hơn một phần tiền, mà Madi sẽ không hao phí tiền vào loại công việc này. Rất nhanh ánh mắt 11 từ trên mặt Văn Vi chuyển qua trên thân Văn Cường, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là Văn Cường?" Văn Cường gật đầu nói: "Chính là ta. Ta xưng hô thế nào với ngươi đây? Ma quỷ 11 hay là bạn học của con gái ta Lưu Dương?" 11 nhàn nhạt cười: "Tùy tiện, tên chỉ là cái danh hiệu." "Tốt lắm, hôm nay tại sao ngươi đến nhà chúng ta?" "Giết ngươi." Văn Cường đốt một điếu thuốc hỏi: "Là ai phái ngươi tới? Ngươi đắc tội với rất nhiều người sao?" Văn Cường cười, mặc dù lãnh dạ có nói qua 11 người này rất thú vị, bất quá Văn Cường bây giờ mới biết được, nguyên lai cùng 11 nói chuyện lại thú vị như vậy, cười cười hỏi: "Là má đi." Dừng một chút không đợi 11 trả lời, lại nói tiếp: "Nghe nói ngươi vẫn bảo vệ con gái của hắn, đương nhiên là hắn phái ngươi đi. Bất quá mà đi đối thủ hình như rất nhiều, tại sao lại chọn ta?" 11 lắc đầu nói: "Ngươi là người cuối cùng." Văn Cường sửng sốt một chút hỏi: "Nghĩa là sao?" "Bọn họ đều đã chết, hôm nay ngươi là người cuối cùng." Văn Cường cười nói: "Ha, xem ra động tác hắn rất nhanh, có thể nói cho tao biết những người chết trước đó là ai?" 11 cũng không nói chuyện. Một người bộ dáng quản gia vội vã chạy đến, trong tay ông ôm một cái điện thoại cầm tay. "Lão gia, ngài có điện thoại?" Văn Cường tiếp nhận điện thoại nói: "Là ta." Đầu bên kia điện thoại nói cái gì đó, không ai có thể nghe được. Mọi người chỉ biết là sắc mặt Văn Cường càng ngày càng khó coi. Một hồi lâu sau hắn cúp điện thoại xuống, nhìn 11 nói: "Lori, Moren, Gareth." 11 nhàn nhạt nói: "Xem ra tốc độ tình báo của ngươi rất nhanh." Văn Cường hít sâu một hơi thuốc, hỏi: "Lần này các ngươi phái ra bao nhiêu người?" "Một mình ta." "Cái gì?" Văn Cường kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không chỉ có hắn, Ngay cả Bảo Tiêu phía sau hắn, kể cả Lãnh Dạ và Văn Vi đều thất kinh. Lori, Morin, Gareth, ba người này không ai không phải là một trong 10 đại phú hào của nước Anh, Bảo Tiêu bên người đông đảo. 11 một mình giết chết ba đại phú hào này. Trong đại sảnh im lặng hồi lâu, Văn Cường đột nhiên cười nói, chỉ một đêm đã giết chết cả nhà ba đại phú hào. Mà này hết thảy đều chỉ một mình ngươi, ta thực sự khó tin. Cái gì? Lần này Lãnh Dạ thất thanh kêu lên, ngươi giết sạch cả nhà bọn họ, tính cả Bảo Tiêu. Hắn nguyên tưởng rằng 11 chỉ là ám sát ba phú hào, không nghĩ tới đúng là giết sạch cả nhà. Vừa giết cả nhà chính là tính cả hạ nhân cùng Bảo Tiêu bên trong, không ai sống sót. Vân Vi không hiểu chuyện này, nàng nguyên vốn tưởng rằng 11 chỉ là giết toàn bộ người nhà đối phương. Nghe xong Lãnh Dạ nói mới biết được nguyên lai tính cả hộ vệ, Bảo Tiêu đồng thời giết sạch. Giờ phút này cảm xúc của nàng đối với 11 lại tăng lên một giai đoạn. 11 gật đầu đưa tay tiến sâu vào trong ngực. Bảy khẩu súng máy đồng thời giơ lên, miệng súng nhắm ngay 11 liền. Văn Cường phất phất tay, ngăn cản mấy người Bảo Tiêu này. Hắn không tin 11 dưới tình huống này lại dám lôi ra khẩu súng, vậy tuyệt đối là kẻ ngu. Huống hồ 11 trong tay còn có khẩu AK, cần gì lấy súng ra từ trong lồng ngực. Văn Cường đoán 11 là muốn lấy vật gì đó. Quả nhiên 11 lấy ra một tập tư liệu nói, hôm nay nhiệm vụ là 4 người phải hoàn thành trước khi trời sáng, còn một người đang vắng mặt ở nước Anh, ta sẽ tiếp tục đuổi giết. Ném tư liệu qua nói, hôm nay ngươi là người cuối cùng. Một người Bảo Tiêu tiến lên, cầm tư liệu đưa cho Văn Cường. Văn Cường nhìn một chút, phát hiện mặt trên đều có tư liệu liên quan đến chính mình. Sau khi nhìn vài lần hỏi, ba người trước đều cùng mục đích với ta sao? Ta không biết mục đích các ngươi là gì. Phàm là ông chủ kêu tập kích, tất cả trong danh sách đều phải chết. Nói như vậy hôm nay ngươi nhất định phải giết ta. 11 nhàn nhạt nói, trước khi giết ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lời một câu chuyện. Văn Cường bật cười nói, một sát thủ tự nhiên cũng cùng mục tiêu yêu cầu điều kiện. Dừng một chút, tự nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi, được rồi, ngươi không phải Bảo Tiêu sao, sao lại biến thành sát thủ? Lãnh Dạ giải thích nói, hắn là chiến sĩ toàn năng, từ Bảo Tiêu biến thành sát thủ cũng rất bình thường. Xem ra Lãnh Dạ ở chỗ này thân phận không thấp, có thể tùy lúc nói chuyện. Văn Cường nói, cái gì? Cũng có thể có chiến sĩ toàn năng. Văn Cường cùng Văn Vi nghe không hiểu, thế nhưng bên cạnh đám Bảo Tiêu, mặt tất cả đều đổi sắc. Lãnh Dạ nói, chính là xạ thủ, đột kích, yểm hộ, cận chiến, phòng ngự, tất cả loại này hắn đều tinh thông. Văn Cường chợt hiểu ra nói, chính là một nhân tài toàn diện. Lãnh Dạ cười nói, hắn là thiên tài, nhân tài cũng không có khả năng đạt tới tinh thông toàn bộ các hệ. Văn Cường lại nhìn về 11, thần sắc trong mắt hoàn toàn khẩn trương nói, ta nhớ kỹ, muốn tinh thông một môn thì không thể luyện một môn khác nữa, muốn luyện toàn hệ cũng được, nhưng chẳng lẽ lại có một người đạt tới đỉnh cao của toàn bộ các chiến hệ hay sao? Lãnh Dạ lắc đầu nói, ta cùng hắn giao chiến qua, hắn đối với mỗi hệ đều rất lợi hại. Phía sau đám Bảo Tiêu sắc mặt đột nhiên lại một lần nữa đại biến. Văn Cường suy nghĩ một chút đột nhiên lại cười nói, làm được như vậy chỉ có thể là thiên tài. 11, ngươi là người nước nào? Hết tập 5, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.